Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, đưa tới cửa Hakesu một trong. Leona, lựu đạn trong nháy mắt bạo tạc. Blue Mary theo bản năng làm ra né tránh động tác lại có phát hiện không bạo tạc loại kia lực trùng. Kích. Ngược lại trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng nặc khói trắng. Đây là bom khói. Blueberry ngây người. Bom khói trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Mù sương một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Tại loại này tầm nhìn phi thường thấp tình huống phía dưới, Blueberry đột nhiên nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ kêu rên. Tiếp theo đột nhiên cảm giác được gió trong phòng xuất hiện. Yên linh trong nháy mắt bị thổi tan, lúc đầu tràn ngập cả căn phòng sương mù quỷ dị bị gió thổi đến nơi hẻo lánh, phảng phất toàn bộ áp xúc đến cùng một chỗ. Lúc này Blue Mary cũng nhìn rõ ràng trong phòng tình huống. Tô Thánh vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, nhưng Hayden lại thật giống như bị công kích nằm dạp trên mặt đất co quắp không có đứng dậy. Người coi như thông minh cầm chỉ là bom khói. Bằng không hiện tại, người đã chết. Tô Thánh nhìn thoáng qua trên đất Hayden, thản nhiên nói, nói đi, người muốn hỏi cái gì? Hayden cắn răng nhịn đau khổ run rẩy. Giz, để Billy dẫn ngươi đi gian phòng kia. Bên trong xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy ngươi đi vào lại không có trông thấy ngươi đi ra. Ngươi là làm sao về phòng của mình? Hỏi trọng điểm. Ta không hứng thú trả lời ngươi những cái này không quan trọng vấn đề. Tô Thánh nói, Hắc Tinh, ta đang điều tra đoạn thời gian trước bị cướp đi Hắc Tinh. Trước đó ta ở hầm đậu xe mật thất bên trong phát hiện Hắc Tinh. Ta nghĩ biết rõ Giz Hắc Tinh là từ đâu ra. Hắn cùng Rugo có phải hay không có cấu kết? Hayden nói, Hắc Tinh hẳn là Rugo cho. Rugo thu được Orochi lực lượng. Có thể lợi dụng kia xà hình pho tượng cùng Hắc Tinh đến tăng cường khống chế người khác. Nếu như ngươi muốn điều tra còn lại Hắc Tinh tung tích, cái kia ta giúp không được ngươi. Rugo đã bị ta giết. Mặt khác Hắc Tinh ở đâu ta không biết rõ. Tô Thánh thuận miệng nói. Hayden ngây người hít một hơi thật sâu hỏi. Ngươi có biện pháp nào không triệt để phong ấn Orochi lực lượng? Có a. Tô Thánh thuận miệng nói. Hayden giãy giụa đứng dậy. Ta nghĩ cầu ngươi giúp một chút. Tô Thánh cười. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi không mời tự đến cầm lựu đạn uy ta hỏi lung tung này kia. Sau đó còn muốn cầu ta giúp ngươi. Đây cũng không phải là cầu người thái độ. Ta có một cái dưỡng nữ gọi là Leona. Ta là ở một lần nhiệm vụ thời điểm phát hiện nàng. Lúc ấy cha mẹ của nàng đều đã chết thảm. Ngay từ đầu ta vốn cho rằng cái này cùng thông thường tàn cuộc không có gì khác biệt. Nhưng vô tình ta phát hiện nàng có chút khác biệt. Nàng một chút ký ức cùng lực lượng phảng phất bị phong ấn. Về sau ta nhiều lần nghe ngóng mới biết rõ ràng nàng thân phận. Hakesu, người khẳng định nghe qua Hakesu a. Leona cha ruột. Chính là Hakesu một trong gai đen. Hakesu đứng đầu Goenit tìm được hắn nghĩ nhường hắn phục sinh Orochi. Nhưng hắn cự tuyệt. Goenit cho rằng hắn là phản đồ. Cho nên cho Leona Orochi lực lượng. Kết quả Leona bởi vậy bạo tẩu giết mẹ của mình cùng phụ thân gai đen cùng với phụ cận toàn bộ thôn dân. Về sau Goenit lại phong ấn Leona ký ức cùng lực lượng. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy Leona không có bảo tẩu qua. Nhưng ta một mực không yên tâm Goenit sẽ tìm đến nàng. Để cho nàng thay thế phụ thân của nàng trở thành Hakesu một trong. Nếu như ngươi có thể triệt để phong ấn nàng Orochi lực lượng. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Hayden trầm giọng nói ra. Minh, đây là đưa tới cửa Hakesu a. Tô Thánh sau khi nghe xong âm thầm cười cười. Leona nhân vật này hắn hơi có chút ấn tượng. Ngươi nếu là bỏ được để cho nàng đi theo ta. Ta liền có thể giải quyết triệt để hắn phiền phức. Tô Thánh ngừng một chút nói, thuận tiện nhấc lên, Goenit đã bị ta giết chết, nhưng Orochi nhất định sẽ sống lại. Nếu như Orochi phục sinh, có được Orochi lực Leona rất có thể sẽ lần thứ hai bảo tàu. Ta cần muốn làm gì? Trầm mặc có thể có 5-3 phút. Haydn mở miệng, tam thần khí. Tô Thánh nói, ta muốn tam thần khí bên trong Yata no Kagami cùng Yasakani no Magatama. Miễn là người có thể được bất luận một cái nào, ta liền cam đoan Leona có thể cuộc sống bình an. Tốt, Haydn gật gật đầu, dừng một chút quay người đi ra. Blue Mary hiện tại cũng không cần hỏi Tô Thánh có phải thật vậy hay không dự định phục sinh Orochi. Kia là cái gì, tam thần khí hiển nhiên cùng phục sinh Orochi có quan hệ a. Haydn đi rồi tựa hồ không ai muốn tới thăm. Đêm, lặng lẽ trôi qua, Tô Thánh từ Blue Mary bên người đứng lên. Rửa mặt mặc quần áo sau đó rời đi gian phòng. Không có người thông chi hắn so đấu trung đoạn. Geese Howard không xuất hiện cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Cho nên tranh tài như thường lệ tiến hành. Thời gian còn sớm. Tô Thánh đi phòng ăn ăn điểm tâm sau đó thản nhiên đi tới tranh tài hội trường. Hôm qua còn có hai cái cắm đài đây. Hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái. Hai bên trái phải đều có khu nghỉ ngơi, nhìn xem nhân viên công tác quét dọn giữ gìn lôi đài. Trên khán đài lục tục có người ra trận, Tô Thánh ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Không bao lâu, Shiranui Mai cùng Vai cũng tới, hơn nữa Mơ Chua vậy mà cũng đi theo. Hiển nhiên Mơ Chua đối với Tô Thánh rất là e ngại, sau khi tới một câu đều không nói hơn nữa, cách Tô Thánh rất xa. Không chỉ có một, trong chốc lát Sơ Mi cũng tới, cũng đi tới thánh đội khu nghỉ ngơi. Đồng dạng nàng cũng không nói gì hơn nữa, cách Tô Thánh rất xa. Kết quả là trở thành khu nghỉ ngơi trên ghế dài. Tô Thánh ngồi ở trung gian, bên trái là Vai, Mơ Chua, bên phải là Shiranui Mai. Sơ Mi, Mơ Chua còn tốt, trước đó cũng không phải tuyển thủ dự thi. Nhưng Sơ Mi xuất hiện xác thực đưa tới oanh động không nhỏ. Dù sao hôm qua nàng vẫn là Tô Thánh đối thủ. Hơn nữa hai người đồng bạn đều bị Tô Thánh giết đi. Hôm nay nàng vậy mà xuất hiện ở Tô Thánh đội ngũ khu nghỉ ngơi. Điều này thực để rất nhiều người khó hiểu. Chỉ chốc lát sau, Nhật Bản đội tổ ba người đến. Kusana Hikio, Benimaru Nikaido, Goro Diamond. Kusanagi nhìn xem Tô Thánh ánh mắt có chút phức tạp. Chính là người này ở không lâu trước đó dùng một tin tức đổi đi bản thân gia truyền Kusanagi no Tsurugi. Ngay từ đầu Kusanagi Kyo cũng không thèm để ý Kusanagi no Tsurugi, cho rằng chỉ là truyền thuyết cố sự. Hắn tìm tới Kagura Chizuru, tìm tới Yagami Iori, xác nhận đúng là Yagami Iori đã thương phụ thân của mình. Nhưng phía sau phát triển liền để Kusanagi Kyo có chút bất ngờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.